Chương 15, Lý Nạ cái kia đến rồi. Nữ tính ma đạo sĩ uy hiếp. Mặc dù Rèn Gà Địch đã nói rõ hắn sẽ không buông tha cho hắn muốn đồ vật, đồng thời vào ngày mai liền sẽ đến tiến hành cướp đoạt, bất quá nạ dù tô bọn hắn bọn này không tim không phổi ra hỏa, hiển nhiên sẽ không là bởi vì một cái Rèn Gà Địch liền nhiễu loạn một buổi tối giấc ngủ thời gian. Gặp gì, Lý Nạ còn có Sở Tún Nạ Gà đều là một người ngủ một gian phòng, mà nạ dù tô. Đương nhiên là tại Ly Nạ cùng Nạ Gà ánh mắt khinh bỉ bên trong cùng cả lũ cùng ngủ mở gian, ôm hấp huyết quỷ tiểu thư gối ôm, thư thư phục phục ngủ thẳng tới đại hướng đông. Trước kia tỉnh lại, nếm qua dừng lại phong phú bữa sáng đằng sau, tất cả mọi người lại lần nữa lên đường. Một mực ngồi 11 đường xe buýt là rất mệt mỏi sự tình, mặc dù thế giới này không có cái gì hệ thống giao thông công cộng, bất quá bởi vì mọi người đều tương đối thuần phác. Cho nên có thể mượn nông dân bá bá xe ngựa ngồi một chút. Ngồi tại một chùm kim hoàng cỏ khô phía trên, mặc dù có chu tờ cặn bã, bất quá quen thuộc, mềm nhũn cảm giác cu nở dê cũng không tệ lắm. Lý Nạ đem trên người mình còn lại hai kiện bảo vật đem ra, một kiện là trước kia để vị lão bản kia nổi điên đoàn đao, một cái khác chính là ỏ dị chản cùng tựa nở dê tờ hờ ơn ở, rèn gà đi muốn đồ vật hẳn là cái này hai tuyển nó một, về phần đến cùng là thứ nào đâu. Lý Nạ đoán mỏ cu nở dê không đoán ra được. Nạ dù tổ tựa ở cả lũ trên thân, trong tay trên dưới ném động lên một cái kim tệ, nói, hiện tại chỉ có thể xác định rèn gà đi muốn khẳng định không phải những này kim tệ hoặc là hồng ngọc, nói cách khác khẳng định tại hai thứ đồ này một trong, bất quá con mắt của nó đánh dấu đến cùng là cái gì đây. Lý Nạ đem cái kia thanh thực hiện ma pháp đoạn đao cùng họ gì chạn cùng tựa nở dê tờ hờ ân nở bày ra trước mặt mình, nói, Rèn Gà Địch có thể tìm tới chúng ta đại khái là bởi vì cái gì ma pháp quan hệ, bất quá thanh này. Đoàn đao bên trên thực hiện ma pháp, còn có họ gì chản củng tựa NG tờ HN bản thân đặc thù lực lượng cũng có thể là đối phương dùng để cảm giác ký hiệu. Ai, thật sự là phiền á, dù sao bất kể nói thế nào, Rèn Gà Địch mục tiêu đều là đạt được hai món đồ này một trong số đó. Chúng ta chỉ cần có thể xem trọng hai món đồ này, sớm muộn sẽ biết mục đích của hắn đi. Nói cũng đúng. Nạ dù tổ lời nói mặc dù có chu tờ binh đến tương chán, nước đến đất chặn ý tứ, nhưng là Lý Nạ ngẫm lại cu nở dê đích thật là có chút đạo lý, dứt khoát không còn suy nghĩ phiền toái như vậy vấn đề, đem đoạn đao cùng họ gì chặn củng tựa nở dê tờ hờ nở cất kỹ, cùng thuần phát hiện lành nông dân bá bá cáo biệt đằng sau, lại lần nữa đổi xe 11 đường xe buýt. Một đám người đi vào một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm, cả lũ tới gần nạ dù tổ bên người, nói, Nạ dù tổ, nơi này rất thích hợp mai phục ca a, đích thật là. Nạ dù tổ đơn giản lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, vùng rừng rậm này nói như thế nào đây thật rất thích hợp dùng để mai phục. Mặc dù bây giờ đã là giữa ban ngày, nhưng là trong rừng rậm vẫn là không có quá mức tia sáng, cho nên lộ ra toàn bộ rừng rậm đều âm trầm, thỉnh thoảng truyền ra hai tiếng thê lương chim gọi, nhưng là căn bản là không có cách phân biệt thanh âm nơi phát ra. Khu rừng rậm này bên trong phảng phất có được kỳ lạ từ trường, sẽ ảnh hưởng đến nạ dù tổ cùng cả lũ vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực nhận biết, mặc dù không phải là bị hoàn toàn phong bế, nhưng là nạ dù tổ tinh thần cảm giác thế mà bị ép đến bán kính trong vòng 10 thước, có thể nghĩ cái kia ảnh hưởng to lớn, mà cả lũ tình huống hẳn là so nạ dù tổ càng thêm hỏng bét. Lý Nạ hai tay ôm đầu mình, một bộ ngửa mặt chiêu thiên bộ dáng, nhưng là con mắt cũng là không ngừng liếc nhìn chung quanh, nói, Rèn Gà Địch ra hỏa kia nhìn không phải sẽ tùy tiện từ bỏ người, ở loại địa phương này khẳng định sẽ thiết hạ mai phục. Thật là, vì cái gì ta bộ dáng này mỹ thiếu nữ gặp được phiền toái như vậy sự tình đâu ai, thật sự là trời ghét hồng nhan a. Vốn đang tại chú ý bốn phía nạ dù tổ, nghe được Lý Nạ câu này cực độ tự luyến lời nói đằng sau khỏe miệng co giật hai lần, lập tức không chút do dự cho nàng một đấm, đồng thời cả giận nói, đồ đần không cần loạn dùng giáo ta đưa cho ngươi thành ngữ. Ngươi nhiều lắm là liền xem như mắt đỏ mà thôi. Dừng A, Lý Nạ hung hăng gắt một cái, mắt thấy chung quanh những quái vật kia, cười lạnh nói, bọn hắn coi là chỉ bằng những này cuồng chiến sĩ liền có thể đối phó chúng ta sao, xem ra là dạng này, bất quá chúng ta giống như cũng chỉ có thể chiến đấu. Lý Nạ gắt một cái, vừa mới muốn rút ra bảo kiếm tùy thân, nạ rủ tổ bàn tay liền theo tại nàng trên tay, ngẩng đầu một cái, liền thấy tấm kia đáng giận khuôn mặt tươi cười. Ngươi hôm nay liền hơi nghỉ ngơi một chút đi, ta nghĩ ngươi thân thể cũng không rất thích hợp chiến đấu đi, Lý Nạ. Ngày bình thường luôn luôn cùng nạ rủ tổ lẫn nhau đậu đen rau muống cãi nhau lì nạ, hôm nay nghe được nạ rủ tổ câu nói này đằng sau, trái tim thế mà bỗng dưng cảm nhận được dưới thang máy hàng thời điểm loại kia mất trọng lượng cảm giác, sau đó lại là trên thang máy thăng thời điểm siêu trọng cảm giác, đến một lần vừa đi, để lì nạ nhịp tim hoàn toàn hỗn loạn. Người ra hỏa này lì nạ dùng sức cắn chặt răng, thật sự là hận không thể đem trước mặt cái này cười xấu xa nam nhân xinh xinh cắn chết. Nhưng là bởi vì một ít sự tình, hôm nay lý nạ so sánh với di vãng thế nhưng lại yếu đuối hơn nhiều, thế mà không có trực tiếp cùng nạ rủ tổ báo nổi, thậm chí là, mặt đều hoàn toàn đỏ. Sở bùn nạ gạ liền đứng ở một bên, nghe được nạ rủ tổ cùng lý nạ đối thoại đằng sau, trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ, như là một cái nữ lưu manh đồng dạng nắm tỏ gì na cái cằm, lập tức cười nói, ta còn tưởng rằng ta nhớ lầm nữa nha, quả nhiên không có à. Khó trách ngươi sẽ thành thật như vậy, quả nhiên là bởi vì cái kia tới. Nạ dù tổ tốt xấu còn không có nói thẳng ra, bất quá sở tủn nạ gã nữ nhân này thật sự là không có chút nào biết che giấu. Lý nạ tấm kia đã đỏ rực khuôn mặt nhỏ bên trong, ngoại trừ vừa rồi xấu hổ bên ngoài, bị nạ gã bộ dạng này vạch trần, để lý nạ trên mặt nhiều một tia xấu hổ vết tích. Thế giới này QNZ có rất vui một cái thiết lập, là liên quan tới nữ tính. Chính là khi nữ nhân người bạn kia tới thời điểm, mặc kệ cường đại cỡ nào ma đạo sĩ đều sẽ trở nên yếu ớt, ma pháp cường đại căn bản sử dụng không ra, liền xem như siêu nhất lưu nữ tính ma đạo sĩ, tại cái kia tới thời điểm, đại khái cũng chỉ có thể sử dụng quang minh cầu loại này đơn giản nhất ma pháp. Mặc dù dáng người cùng tính cách cơ bản bên trên đều là 12 tuổi tiểu hài tử tiêu chuẩn, nhưng là lý nạ là sát sát thật thật 15 tuổi A, nên tới đương nhiên đã sớm tới. Sở bùn nạ gạ kỳ thật giống như lì nạ, dù sao các nàng đều là thế giới này ma đạo sĩ, mà cả lũ dù sao không phải người của thế giới này, mà lại bản thân là hấp huyết quỷ mà không phải nhân loại quan hệ, tại cái kia tới thời điểm, nàng chỉ cần hút một chút nạ dù tổ máu liền sẽ không có việc. Bất quá là nạ giống như cũng sẽ không có tình huống như vậy, có thể là bởi vì nàng đã là thần mà cũng không phải là nhân loại quan hệ đi. Lý nạ thật hận không thể muốn chết sở bùn nạ gạ cái này hỗn đản, nhưng là nàng cũng biết hôm nay mình là tuyệt đối sẽ không là sở bùn nạ gạ đối thủ, chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, vứt xuống một câu ngoan thoại. Nạ gạ ngươi chờ đó cho ta. Sở bùn nạ gạ vẩy vẩy mình khêu gợi tóc dài, trong miệng lại lần nữa phát ra cái kia nao tản nữ vương ba đoạn thức tiếng cười, cái kia khoa trương tiếng cười trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn, bản thân cũng đã là vừa ra kiệt xuất phim kinh dị. Tiểu lý nạ hôm nay liền nhìn nạ gạ tỷ tỷ ở trước mặt ngươi thi thố tài năng đi, không nên quá sùng bái tỷ tỷ nha, hôn đản ai sẽ sùng bái ngươi a. Tại lý nạ trong tiếng giống giận dữ, sở bùn nạ gạ bởi vì khó được nắm lấy cơ hội đùa giỡn tính tình hung bạo lực lượng, tâm tình thật sự là ủ tuột, giơ lên hai tay của mình, đem một cỗ sâm bạch hàn khí tụ tập tại hai tay của mình. Băng chi thì nạ gạ cơ bản bên trên trắng ma pháp, tinh linh ma pháp cùng hắc ma pháp đều sẽ sử dụng. Nhưng là tại công kích thời điểm thì là hoàn toàn đặc biệt thích sử dụng băng hệ ma pháp, điểm ấy cùng nàng bình thường sư tờ chỉ biểu hiện tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Màu trắng hàn khí tại nạ gạ trong tay ngưng tụ thành sắc bén mà lại cứng rắn băng tiễn, như là thiên nữ tán hoa, bay về phía trước mặt 10 cái cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ giống như cự quái là lực lượng cường đại ma quái chủng tộc, bất quá so sánh với tính cách tương đối là đơn thuần cự quái tới nói, cuồng chiến sĩ xúc động mà lại hiếu chiến. Vừa có sự tình gì liền sẽ lập tức nổi giận đồng thời bắt đầu phá hư. Vô số băng tiễn không ngừng tản ra hàn khí âm u, hướng về trước mặt cuồng chiến sĩ bay đi. Cuồng chiến sĩ trong miệng không ngừng phát ra ước ước tiếng giống, đồng thời huy động trong tay đại đao, đem trước mặt bay tới băng tiễn chém nát. Băng tiễn lực lượng không đủ để trực tiếp giết chết những này cuồng chiến sĩ, nhưng là đau đớn trên người, lại làm cho cuồng chiến sĩ càng thêm điên cuồng. Nạ dù tổ nhanh chóng quét nạ gà một chút, đồng thời trong tay nhanh chóng trên dưới tung bay, mượn một chỉ đặt tại trên mặt đất. Thổ độn hoàng tuyển triệu nạ rủ tổ đem mình trả cờ dạ rót vào bên trong lòng đất, lập tức liền để đại địa biến thành một mảnh kinh khủng vũng bùn, tất cả cuồng chiến sĩ đều bị vây quanh trong đó. Hoàng tuyển triệu chiều sâu đơn giản không cách nào dò xét, nếu như không cách nào chạy ra, liền sẽ bị hoàng tuyển triệu không ngừng thôn phệ, chậm rãi chìm xuống, so sánh với miểu sát tử vong, chậm như vậy chậm cướp đi sinh mệnh. Lộ ra càng khủng bố hơn mà ấm trầm. Ngủ say tại sâu trong lòng đất mà tồn tại, có được đóng băng linh hồn bá vương, xin mời giao phó ta đông kết nộ khí sở bùn nạ gạ thần sắc lạnh lùng, cùng bình thường thần kinh không ổn định khác biệt, tại niệm tụng chú văn thời điểm, ánh mắt của nàng mãi mãi cũng là như thế này, nghiêm túc mà nghiêm túc, cùng bình thường, nàng đơn giản tựa như là mắc phải trọng độ bệnh tâm thần phân liệt đồng dạng. Bá vương băng hà liệt mượn dùng xích nhãn ma vương ngũ tâm bụng một trong bá vương cổ cực khổ tuyết kéo lực lượng, từ sở bùn nạ gạ trong tay phóng xạ ra có thể so với độ không tuyệt đối mạnh nhất khí đông. Cái kia màu xanh trắng khí đông quét ngang, đem nạ rủ tổ toàn bộ hoàng tuyển triều, liên đối lấy hãm ở bên trong tất cả cuồng chiến sĩ cùng một chỗ băng phòng, tạo thành mỹ lệ nhưng là băng lánh băng điêu. Sở bùn nạ gạ khỏe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt, hai tay tại trước mặt triển khai, đồng thời một loạt băng tiễn ở trước mặt mình xếp thành một hàng, đồng thời không ngừng ngưng tụ sức mạnh, trở nên sắc bén hơn, mà lại cứng rắn hơn. Băng chi thương mười mấy chi băng thương chuẩn xác đánh chúng vào đã bị sở tùn nạ gạ bá vương băng hà liệt băng phong cuồng chiến sĩ. Những cái kia cuồng chiến sĩ thân thể tại băng chi thương công kích phía dưới, biến thành đầy trời băng tinh bay ra, cùng trong rừng rậm pha tạp bóng cây kết hợp, chiếu rọi tại sở tùn nạ gạ trên thân, tổ hợp thành chói lọi mỹ cảnh.